Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513 nhiệm vụ mới cùng dưới mặt đất. Chủ quan, Triệu Diệu trong lòng thở dài. Quên cơ lực xã đều là chút biến thái. Không có cố ý biến hóa mùi. Hắn nhún vai, giả bộ ngu nói. Chúng ta quen biết, quán quân tiếp nhận thân biên tiểu đệ đưa tới khăn mặt. Thoáng xoa xoa mồ hôi trên đầu nói ra. Người muốn che giấu tung tích đối ta mà nói cũng không quan trọng. Thế nhưng ngươi hẳn là cũng phát hiện. Cái này ngục giam biến hóa tuyệt không tầm thường. Nhiều như vậy sứ đồ cùng siêu năng mèo mất khống chế. Thậm chí ngay cả tứ đại miêu vương một trong Tây miêu vương cũng đi theo mất khống chế. Tuyệt đối không phải ngươi hy vọng phát sinh sự tình a. Triệu Diệu nghe vậy cũng nghiêm túc. Người biết thứ gì? Đồ tể, áo ba lỗ, áo bào đen, bọn hắn đều mất tích. Quán quân thở dài nói. Bọn hắn mới nói sau khi đi ra ngoài liền trở lại xem ta. Thế nhưng đi ra về sau liền rốt cuộc không có trở về. Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Có lẽ bọn hắn liền là không muốn trở về. Không thể nào. Quán quân lạnh lùng nói. Chúng ta nói xong vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như bọn hắn không phải gặp phiền phức ngập trời. Tuyệt đối không thể có thể bỏ lại ta. Mà lại bọn hắn toàn đều không phải là đang thường thủ tục rời đi. Căn bản không phải bị tù đã đến giờ. Bọn hắn là bị bắt được địa phương khác đi. Triệu Diệu lệch ra cái đầu nói ra. Người có chứng cớ gì chứng minh điểm này? Quán quân nói ra. Ta tại vài ngày trước. Nghe được đồ tể thanh âm. Hắn liền ở cái này ngục giam dưới mặt đất. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Còn có loại chuyện này. Nhưng mà quán quân thân thể tại Pharaoh mèo có thể kiệt tác dùng xuống mạnh lên qua. Ngũ giác siêu việt thường nhân. Có thể nghe được người bình thường không nghe được thanh âm cũng rất bình thường. Đúng lúc này, quán quân trên đầu bất chi bất giác nhiều một cái màu vàng dấu chấm than. Ta biết ngươi khả năng cũng không thích chúng ta. Thế nhưng tại Tây Miêu Vương độ hóa phía dưới, chúng ta thực sự đang dần dần hướng thiện. Thế nhưng là ngục giam dị biến cắt ngang quá trình này. Cho nên ta thỉnh cầu ngươi, mau cứu đồ tể bọn hắn được chứ? Nói, quán quân chân thành tha thiết mà khát vọng nhìn xem Triệu Diệu. Chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt cơ bắp, nhiệm vụ mục tiêu, cứu vớt đồ tể, áo ba lỗ cùng áo bào đen ba người. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu yên lặng tiếp nhận nhiệm vụ, nhẹ gật đầu nói ra. Yên tâm đi, con người của ta có tiếng thích giúp đỡ người khác. Ngươi chuyện này, ta bang định, sau đó Triệu Diệu tại trên bãi tập đi lang thang. Lại là không tìm được cái gì càng nhiều tình báo. Mà liền tại canh chừng kết thúc trước đó. Trước kia nói chuyện hai tên giám ngục đem Triệu Diệu gọi tới. Ngươi tới đây một chút. Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cũng không nói thêm gì. Trực tiếp đi theo hai người đi. Hiển nhiên là Triệu Diệu tại trên bãi tập một liên xuyến động tác. Đã dẫn phát hai tên cảnh ngục hoài nghi. Bọn hắn nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt tràn đầy không có hảo ý. Trong đó hơi cường tráng chút giám ngục mang theo thương hại nhìn một chút Triệu Diệu. Nếu như chuyện này phát sinh ở mấy tuần, thậm chí vài ngày trước, bọn hắn nhiều nhất đánh một trận đối phương, làm cho đối phương đừng làm sự tình chính là. Bất quá bây giờ Tây Miêu Vương tình huống sắp đến một bước cuối cùng. Ngục giam cũng sắp nghênh đón cuối cùng dị biến. Bọn hắn là thời điểm đi theo Mai cùng đi. Trước lúc rời đi. Dứt khoát nhiều kiếm mấy bút. Trước mắt này người tướng mạo bình thường đàn ông liền coi như là thêm đầu. Hai tên giám ngục mang theo Triệu Diệu rẽ trái lách phải ngoặt. Chỉ chốc lát đi tới một cái sắt thép chế tạo cửa điện tử trước. Tút tút tút bĩu đưa vào mấy cái mật mã. Đại môn mở ra. Đoàn người trực tiếp đi vào đường hành lang. Hướng phía dưới mặt đất phương hướng đi đến. Mà to con giám ngục cũng ở thời điểm này đi tới Triệu Diệu sau lưng. Hơi hơi vỗ tay phát ra tiếng. Liền có đạo đạo gió lốc tại đầu ngón tay của hắn lượn vòng. Cường tráng giám ngục lạnh lùng nói. Thấy được chưa? Ta là sứ đồ. Ngươi là người bình thường. Trên cổ còn mang theo điện giật vòng cổ. Cho nên thành thật một chút. đừng làm để cho mình thụ thương sự tình. Nói xong những lời này, cường tráng giám ngục đã làm tốt đối phương sẽ phản kháng chuẩn bị. Dù sao cái này trong ngục giam gia hỏa đều là chút phần tử nguy hiểm. Mà gần nhất tính tình của bọn hắn trở nên càng ngày càng táo bạo. Gặp được trước mắt rõ ràng không bình thường tình huống. Bạo lực phản kháng là rất lớn một loại khả năng tính. Nhưng mà vượt qua hắn ngoài dự liệu. Trước mắt nam tử bình thường cũng không có phản kháng. Cường tráng giám ngục nhún vai. Cảm giác được có chút không thú vị. Hung tợn đẩy đối phương một cái. Nói ra, rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại theo chúng ta đi đi. Đoàn người đi qua thật dài dũng đạo dưới đất. Đường hành lang trên đỉnh cách mỗi vài mét đều có một chén nhỏ mờ tối bóng đèn. Để cho người ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong dũng đạo tình huống. Nhưng mà Triệu Diệu ánh mắt tại năm mèo lực lượng ra chỉ dưới có lấy cực mạnh nhìn ban đêm năng lực. Tại trong mắt người bình thường một mảnh mờ tối dũng đạo dưới đất. Trong mắt hắn quả thực là rõ ràng. Toàn bộ đều là đường đất. Còn có mới đào móc dấu vết. Không giống như là thu nhận công nhân đồ. Ngược lại là một loại nào đó siêu năng lực. Triệu Diệu vừa quan sát. Một bên phán đoán. Cái này dưới mặt đất không gian. Hẳn là gần nhất mới dùng siêu năng lực khai quật ra. Thật sự là dễ dàng. Lập tức liền có thể biết dị biến nguyên nhân sao. Nhưng mà theo lấy bọn hắn đi vào đường hành lang một đầu khác một gian phòng nhỏ về sau. Liền thấy 4-5 cái đồng dạng người mặc giám ngục quần áo đàn ông ngồi ở chỗ đó. Thấy Triệu Diệu bọn hắn tới về sau còn cười chào hỏi. Lão Khổng, ngươi lại dẫn người tới. Cái tên này nhìn qua hết sức bình thường a. Bán không là cái gì tiền đi. Ngươi nói với Mai qua chưa vậy? Hắn nói để cho chúng ta tạm thời không cần bắt mới sứ đồ. Được xưng là lão Khổng giám ngục khoát. Tay áo nói ra. Hừ, hắn lại không là người của chúng ta. Hắn nói cũng không coi là. Đúng không lão đại? Lão Khổng một mặt lấy lòng hướng phía một tên làn da đen kịt tuổi trẻ nói. Chuyện, tuổi trẻ đang bưng lấy một quyển sách xem. Nghe vậy tùy ý nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua giống như là học sinh bình thường như thế. Chỉ bất quá bốn người chung quanh không nghị luận lời nói. Vẫn là động tác, đều sẽ vô ý thức trước liếc hắn một cái. Hiển nhiên tên này đen nhánh tuổi trẻ. Thân phận của hắn cũng không bình thường. Mấy người nói chuyện công phu. Căn bản không có mảy may tị húy một bên Triệu Diệu. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Triệu Diệu chẳng qua là một cái không có năng lực sứ đồ. Sức chiến đấu không đáng kể hàng hóa mà thôi. Không cần quan tâm. Triệu Diệu cũng không có rảnh quan tâm bọn hắn. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong góc một chỗ nhà tù. Thép sắt chế tạo lồng bên trong. Hơn 10 tên tù phạm bị giam ở bên trong. Trên mặt tất cả đều là một bộ phẫn nộ. Tuyệt vọng. Âm u biểu lộ. Nghe được lão Khổng bọn hắn nói lời. Trong đó một tên tù phạm quát. Răng tạp chủng. Chính phủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mua bán sứ đồ. Các ngươi đây là phạm vào quốc gia tối kỵ. Mấy người sau khi nghe được cười ha ha một tiếng. Lão Khổng trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo gió lốc vèo một cái chạy qua. Đem nói chuyện tù phạm trùy ngã xuống đất. Đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp lấy lão Khổng hướng phía Triệu Diệu bẻ bẻ cổ nói ra. Không muốn thụ thương liền chính mình đi vào đi. Triệu Diệu có chút bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi là răng người. Các ngươi tại đem trong ngục giam sứ đồ bán đi. Vâng vâng vâng. Hiện tại biết có thể tiến vào chưa? Lão Khổng nhún vai nói ra. Triệu Diệu chưa hề nói những lời này. Mà là đem ánh mắt nhắm ngay sắt thép nhà tù cùng dưới mặt đất gian phòng những vị trí khác. Giờ phút này bọn hắn chỗ dưới mặt đất gian phòng. Hết thảy có hai cái mở miệng. Một cái nhà tù. Còn có lão Khổng chờ mấy tên cách ăn mặc thành cảnh ngục răng thành viên. Một cái cửa ra là bọn họ chạy tới lối vào. Phòng giam bên trong thì không nhìn thấy đồ tể. Áo ba lỗ cùng áo bào đen những cơ lực xã đó thành viên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.